Chương 996, 996, tương lai quy hoạch. Cùng Tường Lệ Hành gọi điện thoại hàn huyên một hồi, Ninh Hoan tâm tâm tình rốt cục thoải mái không ít. Theo thời gian trôi qua, lớn người đi trên đường khu nở dê dần dần nhiều hơn, mà Ninh Hoan tâm buổi sáng lúc ra cửa có chu tờ vội vàng, cũng không có mang kính mắt cùng mũ, mặc dù nàng đã thật lâu không xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, nhưng là vẫn có người đi đường đối nàng quăng tới hiếu kỳ lại ánh mắt hoài nghi, thoạt nhìn là nhận ra nàng, lại không dám tiến lên mở miệng hỏi thăm. Ninh Hoan tâm không dám ở trên đường cái dừng lại lâu, vội vàng về tới trong căn hộ. Nàng muốn càng chuyên tâm chuẩn bị lần so tài này sự tình. Đồng thời, Ninh Hoan tâm cảm thấy mình QNZ nhất định phải nhắc nhở Cố Thiên Thần cùng Cố Gia Người, lần tranh tài này không đơn giản, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút mới là hai ngày thoáng qua liền mất, ngày mai sẽ là cuộc so tài bắt đầu thời gian. Tường Lệ Hành hôm nay lui đi tất cả thông cáo đến trong căn hộ bộ y tiếp Ninh Hoan tâm. Nghe nói cái này cuộc so tài có thể muốn tiến hành hơn một tháng, thẳng đến giao thừa trước mới có thể toàn bộ kết thúc. Nói lên cái này Tưởng Lệ Hành liền có chút buồn bực, mặc dù hắn có thế lấy hồn thể trạng thái xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm bên người, nhìn xem nàng, bảo hộ nàng. Thế nhưng là nàng lại không thấy mình. Mà lại huyền môn cuộc so tài rất nghiêm ngặt, sẽ còn thiết trí rất nhiều cấm chế, Tưởng Lệ Hành coi như có thể xuất nhập tự do, cũng là có thời hạn. Vừa nghĩ tới muốn cùng Ninh Hoan Tâm phân đừng như vậy lâu, Tưởng Lệ Hành đã cảm thấy trong đầu cảm giác khó chịu. Giao thừa lúc này, Ninh Hoan Tâm núp ở ghế sofa bên trong, nghe được Tưởng Lệ Hành, nàng đột nhiên ngước mắt nhìn hắn một cái, "A Hành, ngươi sẽ ở Ngọc Hải Sơn qua giao thừa sao?" Ngọc Hải Sơn nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành sửng sốt một chút, lắc đầu. Hắn rất ít ở nhân gian qua giao thừa đêm đó, hắn đều là tại Minh giới Minh trong vương phủ vượt qua, đương nhiên, năm nay có lẽ có thể chuyển sang nơi khác. "Ta lúc đầu muốn đi Yến Thành cọ đống nhiên cơm tất nhiên. Ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi." Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, ánh mắt say lòng người. "Làm sao lại thế, hoan nên ngươi con ở đến không kịp ở thời gian một năm, liền sắp hết, thật sự thật nhanh á." Ninh Hoan Tâm không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn Tưởng Lệ Hành vài lần. "A Hành, ngươi cảm thấy Chu Hàn người kia như thế nào?" "Làm sao hảo hảo đột nhiên nghĩ đến hắn không có gì, chính là ta đoạn trước thời gian cùng Cố Sâm cùng nhau nghiên cứu phong thủy kiến trúc, ta cảm thấy rất có ý tứ. Năm sau lời nói ta cân nhờ ở cờ tại Yến Kinh lên đại học, Tạ Thúc Thúc tại Yến Kinh nhận biết. Không ít người, tiểu điệp bên trên cái kia đại học hiệu trưởng, Tạ Thúc Thúc QNZ nhận biết, hắn có thể giúp ta đi động một cái, để cho ta đến các nàng trường học đọc sách. Ta nhớ được tiểu điệp nói Chu Hàn là giáo Chu Dịch, đương nhiên hắn là ngành kiến trúc lao sư, nếu như ta đi học kiến trúc thiết kế, có phải là có Chu Tờ kỳ quái bất quá. Giống như Yến Kinh những này đại học sẽ dạy phong thủy cũng chỉ có ngành kiến trúc đi, ngươi thế mà đối với phong thủy có hứng thú." Tưởng Lệ Hành có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, lập tức trầm ngâm chỉ chốc lát, "Ngươi thích là tốt rồi, học cái gì không quan trọng, bên trên cái gì đại học QNZ không quan trọng, Yến Kinh đại học, ngươi có thể tùy ý chọn, ta QNZ nhận biết rất nhiều người vân vân vân, Tưởng đại thiếu, ngươi lợi hại, ngươi sâu, nổ." Thiên Ninh Hoan Tâm ở một bên cười trộm, "Ân, ta là rất lợi hại." Đối với mình cô vợ nhỏ ca ngợi, Tưởng Lệ Hành không chậm trễ chút nào, nhận. "Ninh Hoan Tâm, vua màn ảnh đại nhân, nhân vật giả thiết đã băng." "Tốt, ta và ngươi nói chính sự đâu, ta thật sự dự định đi cùng tiểu điệp một trường học, bất quá muốn học từ đầu, làm lớn một học muội, tốt yêu thương." Mặc dù thân phận niên kỷ cái gì, Ninh Hoan Tâm không quá để ý, nhưng là vẫn cảm thấy có điểm là lạ.